Bất Diệt Long Đế, chương 258, Mỹ Thông Đồng Ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thiên Đảo Hồ Đại Quân rất nhanh đăng lục đổ bộ, một vạn người rời đi chiến thuyền, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp thẳng tắp lao nhanh, bên trên uổng phí mười mấy chiếc thiết giáp phi thuyền chậm rãi đi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luyện Ngục sườn núi hướng tây bắc trăm dặm có một cái quận thành, bị một cái tam phẩm gia tộc chiếm lấy. Đại quân theo quận thành đi ngang qua, người phía dưới xin chỉ thị Bạch Hỷ phải trang công thành. Bạch Hỷ nói câu nào? Không thể loạn giết người. Thiết giáp phi thuyền trước tiên rời đi, vạn người đại quân lập tức vui mừng hớn hở vào thành. Cái kia tam phẩm gia tộc trực tiếp quỳ, bọn hắn gia tộc cộng lại hồn đàm cảnh tựu bốn cái, Thiên Đảo Hồ vạn người đại quân lại toàn bộ đều là hồn đàm cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may Bạch Hỷ không ai dám không nghe quận thành gia tộc đã quỳ tựu không giết người. Đương nhiên, cái này gia tộc tích xúc nhiều năm tài phú bị cướp sạch không còn, liền cấp thấp đan dược đều cướp sạch. Không chỉ cái này tam phẩm gia tộc, thành nội 4-5 cái nhị phẩm gia tộc đồng dạng bị cướp sạch, một viên huyền tinh đều không có lưu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại quân theo trong thành thẳng tắp xuyên qua, tựa như châu chấu thổi qua, lưu lại khóc không ra nước mắt mấy cái gia tộc tộc trưởng. Toàn bộ người thống mạ không thôi, mắng Thiên Đảo Hồ thổ phỉ, cũng mắng gây chuyện Vũ gia. Đại quân nhanh tiến lên, hồn đàm cảnh phi rất nhanh, tiến triển cực nhanh, theo cái này phi xuống dưới nhiều nhất mười mấy ngày liền có thể đến Vũ Đế Thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh lại tao ngộ một cái quận thành, Bạch Hỷ vẫn như cũ khống chế thiết giáp phi thuyền đi đầu một bước làm như không thấy. Còn lại kia vạn người tự nhiên như châu chấu vào thành, lại là đem trong thành trì gia tộc cướp sạch trống không. Các loại đưa tin như tuyết truyền đi Thiên Vũ Thành, các gia tộc đều hướng Tử gia lên án Thiên Đảo Hồ tội ác, thỉnh cầu Tử gia xuất binh trấn áp Thiên Đảo Hồ cường đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử gia không có quá lớn phản ứng, chỉ là ra thông cáo, kháng nghị Thiên Đảo Hồ vô lý hành vi, cảnh cáo Thiên Đảo Hồ không cần tiếp tục như thế, nếu không sẽ như thế nào như thế nào. Loại này kháng nghị có cái dám dùng, tại Bắc Mạc nắm đấm lớn liền là đạo lý quyết định. Giảng đạo lý hữu dụng, Bắc Mạc cũng sẽ không như vậy loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đảo Hồ rất nhiều trinh sát lần nữa tản mát bí mật ẩn núp đi Vũ Đế Thành phụ cận. Vô luận Vũ gia có âm mưu gì, chỉ cần không rời đi Vũ Đế Thành cuối cùng đều sẽ bị nghiền thành mảnh vỡ. Thiên Đảo Hồ đại quân không có loạn giết, cũng không có kích thích Thiên Vũ quốc các gia tộc cùng chung mối thù. Những cái kia bị cướp sạch gia tộc chỉ có thể tự nhận xui xẻo, tam đại vương tộc đều không nói gì, ai dám đi chịu chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ gia vận mệnh tựa hồ đã chú định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Mạc quá nhỏ, căn bản không có địa phương tiềm ẩn. Trừ phi Vũ gia cả tộc bỏ chạy Thanh Châu, Trung Châu, Lương Châu loại hình. Nhưng dựa theo tình huống hiện tại, coi như Vũ gia muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa trưa, Lạc Thần Thành truyền tống trận phát sáng lên, một người mặc màu xanh biếc váy dài tuyệt sắc thiếu nữ xuất hiện tại trong truyền tống trận. Nữ tử năm phương đôi tám, dáng người cao gầy, dung mạo tuyệt mỹ, toàn thân đều tràn ra cao quý khí tức thánh khiết. Cái mũi nhỏ có chút nhếch lên, mang theo một tia linh tú, trong mắt đẹp sóng ánh sáng lưu truyền, để cho người ta không dám cùng nàng đối mặt. Rất nhiều tuổi trẻ võ giả xem xét tựu ngây dại, tựa như nhìn thấy tiên nữ hạ phàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gặp qua Bạch tiểu thư, gặp qua vị đại nhân này. Liễu gia một người thống lĩnh tỉnh ngộ lại, vội vàng một gối quỳ xuống. Bạch Hạ Xương mang theo Bạch quản sự, nàng tâm tình rất không tệ, hiếm thấy lộ ra nụ cười nói. Đứng lên đi, dẫn ta đi gặp Lục Ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu gia thống lĩnh vội vàng mang theo Bạch Hạ Xương hướng Hứa gia đại viện đi đến, hiện tại cái danh tự gọi Lục Phủ, đồng thời cái này thống lĩnh để cho người ta nhanh đi thông báo Lục Ly. Lục Ly lần này thế mà ra nghênh tiếp, bất quá ngay tại trong sân chờ lấy. Hắn nhìn thấy Bạch Hạ Xương lần đầu tiên tựu nhận ra, nhếch miệng cười nói. Bạch Hạ Xương, ngươi không phải bị giam đi lên chẳng lẽ là vụng trộm chạy ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ hừ, Bạch Hạ Xương thoáng cái khó chịu chu cái miệng nhỏ nói. Lục Ly, ngươi có ý tốt nói chúng ta cũng là bởi vì ngươi sự tình mới bị giam lên. Ngươi ngược lại tốt cũng không đi tìm tiểu cô cầu tình, thậm chí đều không có đi xem chúng ta tỉ muội, ngươi người này không tử tế a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hà nói, là ta sai rồi, ta nhận phạt, đối Bạch Hạ Xương, ngươi tỉ tỉ làm sao không đến a, có phải hay không giận ta? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây không phải rõ ràng sao? Bạch Hạ Xương nhanh chân hướng bên trong đi đến, một đường nói ra. Tỷ tỷ bình thường tính tính tốt, nàng như thật sự tức giận cũng sẽ không để ý đến ngươi. Ta bình thường tính khí phá hư, bất quá ta người này ưu điểm lớn nhất không mang thù, ngươi không đến thăm ta, ta tự hạ mình tới gặp ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi đây không phải ưu điểm, Lục Ly cười một tiếng nói. Ngươi đây là không tim không phổi, xuẩn manh xuẩn manh. Ngươi mới ngu xuẩn đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Hạ Xương chừng Lục Ly một chút, ở bên trong sau khi ngồi xuống, thần bí hề hề tới gần Lục Ly hỏi. Lục Ly à, nghe nói ngươi là Lục Nhân Hoàng Nhi Tử, là thật sao? Nhìn qua Bạch Hạ Xương cặp kia sạch sẽ thanh tịnh mắt to, Lục Ly ngược lại có chút thích nàng tính cách này. Lần thứ nhất gặp nàng vẫn rất chán ghét, tiếp xúc xuống tới hiện nha đầu này liền là cái thẳng tính, có cái gì thì nói cái đó, không có tâm cơ yêu ghét rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù có chút nhỏ nhắn xinh xắn thì tính khí, bản tính cũng không phá hư, cùng loại người này kết giao bằng hữu không mệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhẹ gật đầu, mỉm cười nói ra, đúng vậy, ta thế nhưng là Trung Châu Lục gia tử tôn. Làm sao ngươi coi trọng ta nghĩ thông đồng ta muốn làm Lục gia nàng dâu? Phi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Hạ Xương rõ ràng xì một tiếng, cả giận nói. Bản tiểu thư coi trọng ngươi, ngươi nằm mơ đi, ngươi cho rằng ngươi là Lục gia con em thì ngon a, bản tiểu thư nhưng là muốn gả cho Nhân Hoàng, ngươi coi như Lục gia con em, đời này có thể tu luyện tới quân hầu cảnh cũng không tệ rồi. Lại nói cha ngươi năm đó đại náo Bạch Đế Sơn, kém chút một trường vỗ chết nhà ta lão tổ tông. Ta lão tổ tông đối ngươi Lục gia hận đâu, sở dĩ a ngươi đừng với bản tiểu thư có ý nghĩ xấu, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Ha ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lại cười to, hắn là càng ngày càng yêu thích Bạch Hạ Xương tính cách này. Cười một hồi, hắn hiếu kỳ hỏi, cha ta năm đó còn kém chút đập chết ngươi ra lão tổ tông, đây là chuyện thật à? Cha ngươi là Nhân Hoàng, nhà ta lão tổ tông mặc dù chiến lực biêu hãn, một người từng lực áp tam đại vương tộc tộc trưởng, nhưng nói thế nào đều là quân hầu cảnh đỉnh phong. Chênh lệch một cảnh giới, thua với cha ngươi cũng bình thường nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Hạ Xương nói, hiện nói việc này có chút dài người khác chí khí, diệt uy phong mình khoát tay nói ra. Không nói cái này, Lục Ly các ngươi Lạc Thần Đảo có gì vui sao tại Bạch Đế Sơn kìm nén mà chết ta. Chấm, ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cười nhạt một tiếng không có nói tiếp, trong đầu lại nghĩ đến Lục Nhân Hoàng sự tình. Minh Vũ đã từng nói cha hắn cùng Thiên Ngục lão nhân từng có hiệp nghị, xem ra cái này hiệp nghị là hiệp ước cầu hòa, Lục Nhân Hoàng vì Minh Vũ kém chút chụp chết Thiên Ngục lão nhân a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trầm tư một lát, nói, ngươi cảm thấy buồn bực ngay tại ta cái này lại mấy ngày đi ta để liễu gì để ngươi bốn phía đi dạo chơi đùa. Ta mới không được đâu, truyền đi có hại bản tiểu thư danh dự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Hạ Xương trong tay giới chỉ sáng lên, lấy ra 10 cái sổ tay, hướng trên mặt bàn ném một cái nói. Ta đây là đến cấp ngươi đưa huyền kỹ thuận tiện cùng ngươi kéo kéo quan hệ. Lại nói Lục Ly quan hệ này chúng ta còn cần kéo sao, quay đầu chờ ngươi cường đại chúng ta Bạch gia gặp nạn ngươi sẽ giúp chúng ta sao? Lục Ly có chút im lặng, nha đầu này quả nhiên là xuẩn manh, nào có dạng này chấp nối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sẽ không, hắn rất nghiêm túc suy tư một chút nghiêm mặt nói ra. Các ngươi Bạch gia gặp nạn đâu có chuyện gì liên quan tới ta, bất quá giống như ngươi cùng ngươi tỷ tỷ gặp nạn, ta có năng lực nhất định sẽ giúp công việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được phía trước một nửa lời nói, Bạch Hạ Xương sắc mặt trong nháy mắt làm hỏng, kém chút bão tố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe phía sau nửa câu mới đổi giận thành vui, cười rất hiền lành. Lục Ly, có ngươi câu nói này là được rồi. Ngươi làm việc của ngươi đi, bản tiểu thư trở về giúp tiểu cô xử lý chính vụ. Không cần tiễn, dừng bước. Lục Ly có chút im lặng sờ lên cái mũi, nói. Ta không có ý định đưa ngươi. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.